Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 454, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa Y đang lặng lẽ thay đổi, sinh viên của Khoa Y ở những nơi khác cũng đang cố gắng học tập. Huy hoàng của hôm qua đã là quá khứ, họ phải chạy đến tương lai tươi đẹp 10 ngày sau khi thi đấu vòng loại. Vòng thi cấp thành phố đã bắt đầu. DTVV vòng thứ 2 ở thủ đô gọi là vòng thi cấp thành phố, những tỉnh khác thì gọi là vòng thi cấp tỉnh. Cách gọi khác nhau nhưng nội dung lại không khác nhau, đều là chọn sinh viên tiêu biểu ở mỗi đội đại diện cho tỉnh hoặc thành phố. Thủ đô là nơi tập hợp giáo viên có danh tiếng, trên căn bản ở mỗi trường đại học đều có đội của trường mà nhân số trong đội có không ít. Đương nhiên nhiều nhất cũng phải kể đến Thanh Hoa, Bắc Đại, hai trường đại học này hợp lại cũng chiếm 6 phần tổng số lượng sinh viên tham gia thi đấu toàn thủ đô. Toán học và tiếng Anh vẫn thi trước sau 2 ngày. Nơi dự thi được tổ chức trong hai trường Thanh Hoa và Bắc Đại. Ngày đầu tiên thi toán học, hơn 30 người của Khoa Y đi theo đội, một đoàn người trùng điệp bước đến sân thi đấu, cảnh tượng rất hùng vĩ, khiến đội của trường học khác đều phải ghé mắt nhìn. Phạm Hòa Bình cười hì hì, kề tai nói với Triệu Uyển Thanh. Sáng kiến này của tôi không tệ chứ, nhìn xem Khoa Y của chúng ta lúc này nở mày nở mặt thế nào. Triệu Uyển Thanh nghiêm mặt ngẩng đầu lên nhìn. Cô nhìn chăm chú vào lá cờ của Khoa Y với cán cờ rất to được Phạm Hòa Bình giơ cao lên. Gió thổi qua, lá cờ màu trắng chữ xanh của Khoa Y Bắc Đại đón gió bay phấp phới. Từng chữ xanh trên đó cũng được mở ra theo gió, nhìn vô cùng phách lối. Người cầm cờ nào đó cực kỳ không khiêm tốn, hai tay không ngừng phất cờ qua trái qua phải, giống như sợ người khác không nhìn thấy vậy. Triệu Uyển Thanh, cứu cô với, cô xấu hổ xê, hát, ế. Tê mất, các bạn học Khoa Y đi bên cạnh đã quen thuộc với hành vi diễu võ dương oai của Phạm Hòa Bình, giờ phút này tất cả mọi người đều đang khống chế biểu cảm trên mặt. Nhưng từ gương mặt ửng đỏ hay lỗ tai ửng đỏ của họ, Triệu Uyển Thanh vẫn có thể nhìn ra họ đang xấu hổ. Nhưng mà người tạo ra sự xấu hổ này lại không hề có cảm giác gì, thậm chí cô ấy còn cố ý múa cờ đến trước mặt các sinh viên ngành toán. Triệu Uyển Thanh nhíu mày. Chỉ cần nhìn miệng Phạm Hòa Bình đang mấp máy thì cô cũng có thể đoán được cô ấy đang nói cái gì với sinh viên hệ toán học. Chúng tôi có 36 người thông qua. Chúng tôi dẫn đầu số sinh viên thông qua vòng loại của toàn Bắc Đại. Triệu Uyển Thanh lập tức che kín mặt. Giờ phút này, ngôn ngữ mẹ đẻ của cô chính là im lặng. Hóa ra là cháu đã trộm cờ. Cháu mau trả cờ lại đây. Bác bảo vệ trông coi trong viện khoan thai từ từ bước đến. Ông ấy bắt ngay tại trận tên trộm cờ của viện đang diễu võ dương oai. Toàn thể sinh viên của Khoa Y rất muốn xê, hát, ế, tê ngay tại chỗ. Bác bảo vệ đuổi, Phạm Hòa Bình chạy. Bác bảo vệ chạy chậm, Phạm Hòa Bình chạy nhanh. Thế là cờ của Khoa Y Bắc Đại lại được Phạm Hòa Bình phất lên phía trước. Một lần nữa Khoa Y lại dùng một cách kỳ lạ như thế khiến các sinh viên khác phải bàn luận về họ. Cách chương.